Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, Vi Đức là thuộc về người Trung Quốc hệ thống định vị. Thuộc về quốc gia cấp bảo mật đơn vị, Đông Cùng cũng là gần mấy năm số lượng không nhiều lắm có thể vẫn luôn cùng Vi Đức bảo trì hợp tác. Tập đoàn công ty, đây cũng là vì cái gì Đông Cùng tập đoàn ở hướng dẫn sản nghiệp thị trường chiếm so một năm không? Bằng một năm dưới tình huống, lại trước sau chiếm hữu một tịch chi vị, cũng là vì cái gì? Nhiều năm như vậy tổng bộ nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm. Từ Yến thời Ngao nhiều năm như vậy, cũng chưa biện pháp tiến vào. Đông Cùng Bắc Kinh tổng bộ nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm. Lệ thuộc với Đông Cùng tập đoàn danh nghĩa, lại cũng là duy nhất một người đếm không tới 50 người. Đơn độc thành lập nghiên cứu khoa học thất. Bởi vì hàng năm cùng Vi Đức hợp tác, thuộc về quốc gia nhị cấp bảo mật đơn vị, Đông Cùng sở hữu bộ môn nhân viên lưu động đều phi thường đại. Duy độc cái này bộ môn, từ trước cùng thông báo tuyển dụng, đều phi thường nghiêm khắc, yêu cầu báo xin phê chuẩn chính phủ bộ môn. Hơn nữa, công nhân từ trước còn có 2 năm thoát mật ký. Tây An Duy Lâm bên này tiếp xúc đến chính là một bộ phận nhỏ Vi Đức hệ thống hướng dẫn nghi thiết kế. Cũng chính là một ít máy móc ngoại nghi, cùng với cơ sở dữ liệu phân tích, nếu không phải lão Lương vì Từ Yến thời từ giữa giật dây. Duy Lâm đại khái liền điểm này ruồi bọ chân đều không nhất định có thể phân đến. Cho nên, lão chủ tịch đối cái này bộ môn không quá coi trọng cũng là có lý do. Rốt cuộc cao tinh tiêm khoa học kỹ thuật đều ở phòng nghiên cứu. Vào không được phòng nghiên cứu là ngươi không năng lực, chẳng trách người khác, cao lãnh loại này không có gì khát vọng, liền cảm thấy cũng rất không sao cả, dù sao ở đâu còn không phải là cái lưu manh nhật tử. Nhưng Vưu Chí cùng Từ Yến thời loại này còn suy có lý tưởng người. Liền không quá giống nhau, bất quá nhiều năm như vậy xuống dưới. Không biết Từ Yến thời như thế nào, Vưu Chí trong lòng tiểu ngọn lửa là mau diệt, Vưu Chí thở ngắn than dài hỏi hắn lý tưởng hay không còn ở. Từ Yến thời cười cười, uống lên khẩu lãnh rớt trà sữa, thả lại trên bàn, không chút để ý mà nhìn máy tính nói, còn hành, xem thời cơ đi, thời cơ tới, bắt lấy là đến nơi. Hiện tại tưởng như vậy nhiều vô dụng, lời này rất có đạo lý. Vưu Chí tức khắc cảm thấy tâm thần trống trải. Hắn phát hiện lão đại thật là tâm linh đạo sư. Mỗi lần buồn bực thời điểm, tìm hắn tâm sự tổng có thể được đến thư giải. Bất quá hắn lực chú ý một chút đã bị trên bàn trà sữa lực hấp dẫn. Đại khái là nói nhiều như vậy có điểm khát. Vưu Chí trước khi đi, tùy tay cầm lấy tới tưởng uống một ngụ mani Từ Yến thời bổn ngưỡng ở ghế trên nhìn máy tính. Bỗng nhiên phản ứng lại đây, tay mắt lanh lẹ khuynh quá thân đi, trực tiếp nhéo Vưu Chí cái mũi, đem người đầu nhắc tới tới, không cho hắn chạm vào. Vưu Chí giọng mũi sâu nặng, vô tội mà nhìn hắn, ta liền uống một ngụ mani, không được. Từ Yến thời vỗ tay đoạt lại. Vưu Chí, ta lại không phải không uống qua, hôm nay bỗng nhiên có điểm thói ở sạch. Từ Yến thời mặt vô biểu tình. Vưu Chí, ngoặc kép, chờ Vưu Chí toái toái niệm rời đi, hướng viên mới đi vào, Từ Yến thời cũng không thấy nàng, lo chính mình ngồi xuống hoa ở ghế trên, vẻ mặt lãnh đạm mà tiếp tục chạy trình tự, thẳng đến tan tầm hai người cũng chưa nói qua một câu. Hướng viên tưởng cùng hắn lấy cái số liệu biểu, bắn cái WeChat qua đi, tháng trước số liệu biểu tập hợp cho ta hạ 3 giây sau. Hòm thư, leng keng, một tiếng nhắc nhở, số liệu biểu nhanh như điện chớp mà xông vào nàng hòm thư. WeChat thượng, người nọ một chữ cũng chưa hồi. Hôm nay thứ sáu, hướng viên đem này chu báo tuần toàn bộ Lý Hạo chia hắn. Hướng viên, báo tuần cho ngươi, si, ân, thật biết, bất quá chuyện này cũng lừa không được lâu lắm, chưa chừng nhất muộn thứ hai tuần sau đi làm hắn sẽ biết. Kỹ thuật bộ người không nói, Lý Vĩnh Tiêu cùng mặt khác bộ môn người miệng nàng lại phong không được. Cho nên nàng vốn dĩ liền tính toán đêm nay cần thiết đến nói với hắn. Chỉ là nàng nhất thời còn không có nghĩ đến lý do. Toàn bộ văn phòng đều mặc danh hợp lại một loại khẩn trương không khí. Ở các vị kỹ thuật bộ thành viên trong mắt, lão đại hôm nay đã suốt một ngày không cùng hướng tổ trưởng nói chuyện. Nói vậy cũng là đã biết kia sự kiện. Cho nên nói, nam nhân vẫn là lãi nặng, nữ nhân tính cái gì? Không khí im ắng, không ai dám nói chuyện. Lúc này, cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào lượng. Hướng bộ trưởng, Lý Tổng tìm ngươi. Hướng viên, ngoặc kép, Từ Yến Thời theo bản năng ngẩng đầu quét mắt hướng viên. Hơi hơi nhíu mày, kia mặt vốn là lãnh, cũng nhìn không ra rốt cuộc là như thế nào cái ý tưởng. Mọi người đồng thời hoa thức chán mặt, không dám nhìn hắn biểu tình biến hóa. Ai ra uy, má ơi, ông trời, thượng đế tĩnh vài giây sau. Cao lãnh lặng lẽ bái xuống tay phùng xem. Vưu Trí Từ thư phùng lộ ra một con mắt, Thi Thiên Hữu hai con mắt một bên một lọ thái thái tĩnh tâm khẩu phục dịch. Trương Tuấn Quang Minh chính đại mộc một khuôn mặt quay đầu xem Monster liền thấy. Từ Yến Thời dựa vào ghế trên, người không nhúc nhích, đầu thấp, nhằm phía viên ngoắc ngón tay. Hướng viên giống cùng giật dây hoa hoa dường như, hướng tới người nọ đi qua đi. Nhưng mà hắn chỉ là đem uống lên cả ngày trà sữa nhét vào nàng trong tay. Đi ra ngoài thời điểm, giúp ta ném WC cái kia thùng rác. Cảm ơn, hướng viên cảm thấy hắn là thật sinh khí. Cố ý ở chỉnh nàng đi, bên cạnh rõ ràng liền có cái thùng rác không ném. Muốn cho nàng đưa tới WC đi ném money hướng viên có điểm khí. Còn có sao? Không có, 5 giờ tan tầm. Hướng viên còn không có từ Lý Tổng văn phòng xuống dưới. Nàng đem chính mình ra mật mã nói cho Từ Yến Thời. Làm hắn trước mang cao lãnh bọn họ qua đi. Chính mình còn phải lại đợi lát nữa. Chờ hướng viên về đến nhà. Cao lãnh bọn họ đã ở trong phòng nhảy nhót lung tung chuyển khai. Vừa mở ra môn, hướng viên thay đổi quần áo của mình. Dương Nhung áo khoác sách ở trên tay. Một kiện màu nâu nhạt tiểu len sợi váy dài, trên cổ treo khăn quàng cổ, đặc biệt thanh xuân sức sống, Vưu Trí mấy cái ánh mắt sáng lên, miệng tặc ngọt, hướng tổ trưởng nhìn thật không giống cùng lão đại cùng tuổi. Không biết, còn tưởng rằng ngươi là sinh viên đâu, hướng viên cúi đầu đổi dép lê. Thỉnh ngươi ăn cơm miệng liền như vậy ngọt, Vưu Trí ném gối đầu chơi, thật không phải. Hôm nay như vậy là thật là đẹp mắt, hướng viên đối như vậy ca ngợi đã sớm miễn dịch. Nói câu, ta cảm ơn ngươi, các ngươi trước chơi một lát, phòng chừng đến một hồi lâu mới có thể ăn cơm chiều, theo sau đem bao ném đến trên sofa. Đi đến phòng bếp khí than bếp trước đứng một nam nhân, dáng người sạch sẽ lưu loát bóng dáng, một bàn tay sao ở trong túi, một bàn tay đang ở đánh khí than. Ước chừng là không đánh, hắn khom lưng đi xuống nhìn hạ, hướng viên bị cái kia nháy mắt cấp đánh trúng, xem hắn cao lớn rộng lớn bóng dáng chọc ở đằng kia. Đầu thậm chí cao hơn khói dầu cơ, vài vị trí, không gian có điểm hẹp, hơi thở lại đem nàng trong lòng rót đến tràn đầy. Hướng viên đem phòng bếp môn kéo lên, nhẹ nhàng loát loát tay áo qua đi, Từ Yến Thời nghe thấy tiếng động, quay đầu lại. Xem nàng này mới tinh phòng bếp thiết bị, không lưu tình chút nào mà chọc thủng nàng, chưa làm qua cơm, hướng viên tuy không quá sẽ nấu cơm, nhưng là mấy ngày hôm trước cũng chiếu thực đơn làm vài lần. Nếm hạ không như vậy ăn ngon, nhưng là cũng không khó ăn, dù sao nàng kêu rất nhiều cơm hộp, tùy tiện làm vài món thức ăn lừa gạt một chút, vì thế, mạnh miệng mà nói. Đã là money ta đây đi ra ngoài, hắn lời tuy nói như vậy. Nhưng người dựa vào lưu ly đài, chút nào không nhúc nhích, hảo Từ Yến Thời rốt cuộc vẫn là không đi, cùng cái trông coi dường như, ôm cánh tay dựa vào lưu ly đài, đứng ở nàng bên cạnh, toàn bộ hành trình liền nghe hắn ở thong dong bình tĩnh mà chỉ huy. Đậu que muốn nấu chín, người như vậy vớt ra tới. Bọn họ mấy cái đều được với bệnh viện, hướng viên nhụt chí mà lại đem cái vung thượng. Đi thiết thịt bò, lại nghe hắn lười biếng mà khẩu khí. Thịt bò muốn cắt ngang, heo mới dựng tiết, hướng viên cho rằng hắn mắng nàng. Thay đổi đao pháp thiết, căm giận mắng trở về. ngươi mới heo, ta nói thịt heo dựng thiết. Hướng Viên quyết định chỉnh tố, đem đậu que thịnh ra tới, cắt đoạn ngó sen bỏ vào đi xào. Không xào trong chốc lát giải rác mấy khối ngó sen biến đen. Nàng khiếp sợ mặt, hồ, Từ Yến Thời không biết khi nào từ bên cạnh cầm cái chén đổ một tiểu bát thủy đi vào. Phóng điểm nước, liền sẽ không hồ, quả nhiên, còn thừa ngó sen phiến không lại biến hắc, ở nồi trong nước phịch, lúc này Hướng Viên đã không còn chống cự hắn chỉ huy. Ngươi giống như thực sẽ nấu ăn. Còn hành, Từ Yến Thời đem dư lại cắt xong rồi hành tỏi đều ném vào đi. Đắp lên nồi, lúc này mới dựa vào đài. Cúi đầu xem nàng, có chút tự giễu mà nói. Người nghèo hài tử sớm đương ra. So không được ngươi đại tiểu thư, Hướng Viên cho rằng hắn châm chọc nàng đơn vị liên quan. Ngươi nói chuyện có thể hay không không cần như vậy sạc. Hướng Viên khó thở, này bộ trưởng lại không phải nàng đoạt tới. Này trong đó quan hệ hoài bảy vặn tám mà nàng giải thích rõ ràng sao nàng. Nàng không hề phản ứng hắn. Xô đẩy hắn vai, ủy khuất kính lên đây. Tới, ngươi đi ra ngoài, làm ta một người bình tĩnh một chút, lời này sặc sao? Còn có càng sặc đến. Hắn đều nhịn xuống chưa nói. Từ Yến Thời hoàn toàn lạnh mặt, tuy rằng mặt lạnh băng băng. Hắn tựa như Thái Sơn định tại chỗ. Hướng Viên như thế nào đẩy đều đẩy bất động, kia dáng người quá ổn, đơn bạc hữu lực, ngày thường nhìn qua gầy gầy cao cao, không phải cái loại này kiện mỹ hình, thực cân xứng. Từ Yến Thời đứng 3 giây, đi ra ngoài, bên ngoài vương giả đánh đến khí thế ngất trời, bàn ăn trung ương cái lẩu cũng phịch phịch phí, mạo hiểm nhiệt khí, toàn bộ nhà ăn sương khói lượn lờ. Từ Yến Thời đi ban công trừ điếu thuốc. Ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng, bóng đêm mặc trầm, tiểu khu yên tĩnh như yên, dưới lầu cây bạch dương trọc, tư thái dâng trào, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình, qua đi cũng là cái tê tốt xanh miết tiểu bạch dương. Hiện tại, rõ ràng cái gì đều không có, đảo cũng còn tự tin, kỳ thật tại Thượng Hải mấy ngày nay, hắn liền nhận thấy được nàng có điểm lãnh đạm, WeChat không trở về. Kiêu kiêu tin tức cũng không trở về. Buổi sáng nhìn đến kia một màn, trong lòng xác thật cũng có chút khó chịu, nhưng là đối với hắn tới nói, thật không có quá phận khẩn trương. Lộ Đông đối với hắn tới nói, thật không thắng nổi Phong Tuấn 1/10. Chỉ là nàng cả ngày bởi vì chuyện này, đối chính mình thật cẩn thận bộ dáng kia, làm hắn thực hưởng thụ. Nam nhân có lẽ vốn là có chút thói hư tật xấu. Thích xem chính mình thích nữ nhân vì chính mình khẩn trương. Thao chút không ảnh hưởng toàn cục tâm ân y cho nên không nhịn xuống. Đậu nàng cả ngày, cũng liền giới hạn những việc này. Lại lặp lại tạp, vẫn là đến chính mình khiêng. Cho nên hắn chuẩn bị từ chức sự. Hắn cũng không để, ít nhất chờ Lão Khánh bên kia thi đấu kết thúc. Đem nàng mang lên quỹ đạo. Chính mình lại đi, Khải Thịnh bên kia là cái phi thường không tồi lựa chọn. Lâm Tổng đối hắn thành ý thực đủ, hơn nữa, cái này xí nghiệp tuổi trẻ hóa, quan hệ đơn giản, xác thật thích hợp hắn, cùng Đông Cùng không giống nhau, Đông Cùng ở thương trường địa vị đã ăn sâu bén rễ. Trên mặt đất lộ bộ phận cũng đã cành lá tốt tươi gọi người hoa cả mắt. Càng đừng nói kia giấu ở dưới nền đất rắc rối khó gỡ. Càng rắc rối phức tạp, di động ở trong túi chấn động. Hắn hút điếu thuốc, cúi đầu cấp đối phương trở về điều. Hạng mục khi nào, Lâm Caray, tháng sau chung chính thức ký hợp đồng. Ta hy vọng cái này hạng mục từ ngươi tự mình mang, hảo. Ta tận lực. Từ Yến Thời mới vừa hồi xong. Phía sau có người tức giận mà hô câu. Ăn cơm, động tác nhanh như vậy. Trở lại phòng khách, trên bàn cơm hoa hòe loè loẹt mà đồ ăn phẩm phong phú. Đồng thời mà hộp nhựa từ bộ, Hướng Viên có chút nhụt chí mà, ta điểm cơm hộp, hẳn là so với ta làm ăn ngon. Từ Yến Thời cong cong môi. Liền biết, còn lại người đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Có ăn là được, lại nói này đóng gói hộp thượng còn viết, mang nhớ, này mãn hán toàn tịch, gà vịt thịt cá bồn bát thu hoạch lớn, đến bao nhiêu người dân tệ a? Quả nhiên là thăng bộ trưởng. Một bữa cơm ăn đến còn rất hài hòa. Ăn cơm hộp áp lực cũng không ăn thịt người thân thủ nấu cơm như vậy đại. Ăn thịt người thân thủ nấu cơm, rõ ràng khẩu vị chẳng ra gì. Còn phải vắt hết óc suy nghĩ ca ngợi từ. Ăn cơm hộp liền đơn giản. Ăn ngon, hai chữ xỏ xuyên qua cả đời. Vưu Trí cùng Cao Lãnh từng ngụm ăn xong liền vội vàng chơi game đi. Thì Thiên Hữu cùng Lâm Khanh Khanh còn thảo luận một chút gần nhất mang nhớ Tân ra đồ ăn phẩm. Bất quá bọn họ không ăn qua vài lần, bên kia có điểm quý, hướng viên này bàn xuống dưới ít nhất đến 2.000. Vài phút sau, này hai cũng ăn no, hướng viên đem ăn thừa đồ ăn đảo cùng nhau, sợ bọn họ nhàm chán, hỏi câu, các người muốn hay không ca hát, bên kia có microphone, có thể cắt karaoke hình thức, còn lại người hứng thú hời hợt. Chỉ có Mất Luyến Cao Lãnh từ trên sofa nhảy dựng lên. Con khỉ dường như nhảy đến tivi trước mặt, cắt màn hình, theo sau lại chỉ huy Thi Thiên Hữu tắt đèn, chỉ để lại phòng khách ven tường thượng một tràn tiểu đèn tường. Phiếm nhá nhem, ánh sáng hôn nhược, nháy mắt tiến vào cây tivi họa chất, toàn bộ phòng khách quanh quẩn Cao Lãnh quỷ khóc sói gào. Hết chương.